Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2947, chương 2952, 108 ban thành lập. Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía Ngộ Đạo thì là sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không vì Hạ Minh đề nghị mà cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là híp mắt, cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh. Nếu là không có đặc biệt cần, Thiên Đạo Học Viện rất thiểu trọng mở một tốp, quan hệ này đến bên trong giáo viên lực lượng cùng tư nguyên sử dụng. Nói đến đây, Ngộ Đạo lại lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi cũng biết, Thiên Đạo Học Viện giáo viên lực lượng cùng tư nguyên sử dụng đều là có hạn, ngươi như vậy mở lại một cái năm đầu cấp 18 ban. Như vậy Thiên Đạo Học Viện có nhất định phải đầu nhập một số giáo viên lực lượng cùng tư nguyên. Hạ Minh cười ha hả nói ra, nếu là có thể lời nói, ta ngược lại là muốn Diệu Vận đạo sư tiếp tục gánh mặc chúng ta đạo sư. Diệu Vận, Ngộ Đạo lăng một chút, sau đó thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười nói, xem ra ngươi đến có chuẩn bị, cũng coi là đi. Hạ Minh cười nói, cái kia trong lớp thành viên đâu? Ngộ Đạo hỏi ngược lại. Dù sao hiện tại Diệu Vận chính là Thiên Đạo Học Viện cấp thấp yêu nghiệt ban đạo sư. Nếu là Diệu Vận đạo sư tiến vào hắn lớp học, yêu nghiệt như vậy ban người nào đến dạy? Cho nên Ngộ Đạo không thể không suy tính một chút những vấn đề này. Hạ Minh nghe vậy thì là cười hắc hắc, cười ha hả nói ra, Ngộ Đạo hiệu trưởng, ta cũng không có nói ta tự mình một người đến tấn cấp. Chúng ta đã thương lượng xong, yêu nghiệt đám người, toàn bộ khảo hạch trở thành năm đầu cấp học sinh. Cái này không có vấn đề chứ? Soát, chờ Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, thì liền Ngộ Đạo đều rõ ràng nhất lăng một chút. Ngộ Đạo cũng là vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà lại làm ra quyết định như thế. Trực tiếp đem yêu nghiệt ban đem đến cái này năm đầu cấp. Hắn đây là muốn làm gì? Ngộ Đạo nhịn không được hỏi. Ngươi muốn đem yêu nghiệt ban trực tiếp đem đến năm đầu cấp 108 ban. Không tệ, Hạ Minh cười hắc hắc. Nói, Ngộ Đạo chủ nhiệm, ngươi cảm giác như thế nào? Ngộ Đạo cũng là bắt đầu rơi vào trầm tư. Tựa hồ là đang tự hỏi chuyện này khả thi. Dù sao dạng này biến đổi động lời nói, hội dẫn đến toàn bộ cấp thấp xuất hiện trọng đại cải biến. Bởi vì như thế tới nói, thì tương đương với yêu nghiệt ban bị xóa đi a. Yêu nghiệt ban đại biểu cho mỗi cái toàn khối hướng tới. Trong này đều là thiên chi con cưng, có thể tiến vào người ở đây, đều là có bản sự của mình. Nếu là Hạ Minh đem yêu nghiệt ban cho đem đến cái này năm đầu cấp, thấp như vậy toàn khối yêu nghiệt ban làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn một lần nữa nhận người? Hạ Minh cũng không có gấp, chỉ là kiên nhẫn nói ra, nếu là Ngộ Đạo hiệu trưởng có thể đáp ứng chúng ta yêu cầu. Ngày hôm đó thường một số tư nguyên phối trí, cứ dựa theo năm đầu cấp ban phổ thông cấp cho thuận tiện. Về phần hắn, chúng ta đều chính mình phân phối, đến mức một số đan dược một loại, chúng ta có thể hoàn toàn không cần. Hạ Minh lời nói cũng là để Ngộ Đạo kinh ngạc nhìn Hạ Minh. Liếc một chút, Ngộ Đạo tự nhiên biết, Hạ Minh chính là một tên luyện đan đại sư, hơn nữa còn là một tên luyện khí đại sư. Đan dược này đương nhiên sẽ không thiếu khuyết. Ngộ Đạo suy nghĩ một chút, chính là bình tĩnh nói ra, ngươi muốn đem chọn cái yêu nghiệt ban rời đến năm đầu cấp 108 ban cũng không phải là không được. Bất quá, ta có một điều kiện. Hạ Minh nghe xong, thật sâu nhìn Ngộ Đạo liếc một chút, mở miệng nói, điều kiện gì? Ngộ Đạo trong mắt toát ra một chút trêu tức, cười ha hả nói ra, điều kiện rất đơn giản, Thiên Đạo Học Viện sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì tiện lợi, cũng sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì tư nguyên. Chỗ lấy các ngươi thì chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Nếu là ngươi đáp ứng điều kiện này, ta sẽ đồng ý. Hạ Minh sững sờ, không nghĩ tới Ngộ Đạo vậy mà nói ra dạng này một cái điều kiện. Nếu là đổi thành người khác, tuyệt đối không có khả năng làm được. Không có những cơ sở này, một cái lớp học còn tu luyện thế nào? Vẻn vẹn là dựa vào lấy chính mình tu luyện. Đó là nói chuyện viển vông. Ai cũng biết, cái này tu luyện võ đạo là tương đương tốn tiền. Bồi dưỡng một thiên tài, trong này phí tổn cũng nhiều vô cùng. Mà võ đạo, rõ ràng là không muốn phân phối cho bọn hắn chuẩn bị bất kỳ vật gì. Bất luận cái gì tư nguyên đều không có. Hạ Minh nhướng mày, liền nói ngay, vậy chúng ta dù sao cũng phải có cái đạo sư a. Xác thực, nếu là thành lập một cái lớp học, không có cái đạo sư, cái kia như cái gì lời nói. Nếu là ngươi có thể thuyết phục Diệu Vận thì là các ngươi đạo sư. Ngộ Đạo cười ha hả nói ra, có điều, cái này 108 ban phòng học, ta cũng không cung cấp. Nếu như ngươi có năng lực, cái kia ngay tại những này trong phòng học tuyển, ngươi nếu như có thể đem bọn hắn đuổi đi ra, đó chính là các ngươi năng lực. Hạ Minh có chút bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi nhìn Ngộ Đạo liếc một chút. Cái này Ngộ Đạo rõ ràng là tại hố hắn a. Bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình. Hạ Minh cũng biết, cái này một lần nữa thành lập một cái lớp học, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bởi vì trong này liên quan đến tư nguyên phối trộn vấn đề. Nói như vậy, cũng là học viện đều sẽ không dễ dàng mở lớp học. Trừ phi là người tương đối nhiều tình huống dưới. Nhưng những năm gần đây, Thiên Đạo học viện vẫn luôn là duy trì nhất định nhân khẩu số lượng. Hạ Minh suy nghĩ một chút, chính là mở miệng nói, Ngộ Đạo hiệu trưởng, đây chính là ngài nói, muốn là chúng ta thật cướp tới giáo viên, ngươi đến thời điểm cũng đừng cho chúng ta xử phạt. Đó là tự nhiên, Ngộ Đạo cười một tiếng, lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi có thể đoạt đến, đó chính là ngươi bản sự. Lão phu tuyệt không can thiệp. Có điều, ngươi cũng không thể tùy ý chém giết học viện học sinh. Ngộ Đạo lại nói, được. Hạ Minh khẽ gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói, học sinh kia đáp ứng, bất quá lão nhân gia ngươi phải hỗ trợ nhìn lấy chủ nhiệm điểm, ta sợ hắn cho ta làm khó dễ. Xác thực, Ngọc Thanh từ trưởng quản Thiên Đạo học viện, mà lại người này công chính nghiêm minh, cùng hắn càng là không đối phó, vạn nhất cho làm khó dễ vậy coi như phiền phức lớn. Hiện tại hắn cảm giác được tội Ngọc Thanh Tử. Ngọc Thanh Tử khẳng định là để mắt tới hắn. Vạn nhất phạm sai lầm, vậy coi như phiền phức. Ha ha ha, Ngộ Đạo nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng. Nói, tiểu tử, đây chính là chính ngươi vấn đề. Trong học viện sự tình ta không can thiệp. Ngươi một lần nữa xây một cái lớp học, ta cũng không can thiệp. Có thể đi đến chỗ nào một bước, liền xem như ngươi bản sự của mình. Hạ Minh nghe vậy, thì là không còn gì để nói. Rất hiển nhiên, Ngộ Đạo căn bản thì không có giúp đỡ ý tứ. Hạ Minh rơi vào trầm tư, Ngộ Đạo thì là trêu tức nhìn lấy Hạ Minh, cười ha hả nói, làm sao, hiện tại còn nghĩ đến muốn toàn viên thi vào năm đầu cấp A. Nghe được câu này, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút ý cười, cười ha hả nói ra, đó là tự nhiên, đã Ngộ Đạo hiệu trưởng không đồng ý giúp đỡ, như vậy chúng ta thì dựa vào chính mình hai tay sáng tạo. Kỳ tích chung quy là sáng tạo ra đến đúng không? Hạ Minh hỏi ngược lại, được, Ngộ Đạo khẽ gật đầu, nói, như vậy thì rửa mắt mà đợi đi, học sinh kia cáo lui. Hạ Minh ôm một cái quyền, quay người chính là rời đi cái này phòng giáo vụ. Hạ Minh rời đi về sau, Ngộ Đạo trên mặt cũng là treo đầy nụ cười. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.